tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Một thế giới khác thăm dò. 2/5, thời gian từ 195 chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Đến năm 2021 thời điểm, An Bình cũng từ vườn trẻ đến tiểu học, lúc này đã là 7 tuổi. Vào lúc này, vừa mới 6 tuổi Bình Bình cũng đã trở thành vườn trẻ lớp lớn đại tỷ đại. Trương Kỳ Vũ từ đi rồi nghiên cứu khoa học công tác, đổi một cái khoa học kỹ thuật công ty công tác, cũng ở Trung Hải An Nhà. 3 tuổi Tĩnh Tĩnh cũng tiến vào Bình Bình vị trí vườn trẻ, trở thành vườn trẻ mẫu giáo bé một tên Âu Trĩ Sinh. Tĩnh Tĩnh nhỏ tuổi một ít, thân thể phát dục rất nhanh, đồng thời có chút lãnh khốc, rất không thích cùng chu vi những tiểu hài tử kia cùng nhau. Bởi vì là đồng nhất chỗ vườn trẻ quan hệ, một cái là lạnh lùng bé gái, một cái là mọi người đại tỷ đại. Hai người rất nhanh liền biết rồi đối phương. Ở Trương Kỳ Vũ cùng Phan An tới đón hài tử thời điểm, hai cái bé gái cũng ở đại nhân yêu cầu dưới, biết nhau, lẫn nhau nắm tay, Bình Bình tỉ tỉ, Tĩnh Tĩnh muội muội, vẫn quy củ cũ, một người 10 tiếng, chậm rãi liền quen thuộc rồi. Phan An thanh nhàn sau, cũng tiếp tục, cương chi thủ, công việc nghiên cứu. Người ở bên ngoài xem ra chính là Phan An gia nhập giống như Trương Kỳ Vũ công ty. Mấy năm qua quốc nội Thái Bình, kinh tế cùng khoa học kỹ thuật đều ở mãnh liệt tăng trưởng. Sau 10 tháng một ngày nào đó, Bắc Mỹ nào đó quốc, thành nhỏ một cái tiêu hết tiền cứu tế. Cả người bẩn thỉu vô gia cư đang ở tiểu khu phụ cận tản bộ. Hắn chính đang suy tư hẳn là đi nơi nào tìm ít tiền hoa. Những năm này, kinh tế càng ngày càng kinh tế đình trệ, càng ngày càng nhiều người ném mất công tác, tiền cứu tế căn bản là không đủ tiêu. Có lẽ ta không nên đem nòng súng của ta bán đi. Nó không chỉ là để ta cùng nữ nhân đê tiện kia một buổi tối giá cả. Có chút hối hận rồi. Hắn coi chính mình 2-3 năm không có cùng nữ nhân đồng thời. Hẳn là có thể kiên trì rất lâu mới đúng. Nhưng nữ nhân đáng chết kia chỉ dùng 15 giây liền để hắn tước vũ khí rồi. Dư vị trên người cô gái xúc cảm kia cũng không phải một cái tốt hồi ức. Rũ cái bụng để người buồn nôn nghĩ nhà. Phần lưng hình xăm cùng vết thương cũng biểu hiện người phụ nữ kia đã từng qua lại. Nàng không đáng một khẩu súng giá cả. Cho dù cây súng kia đã không có đạn, chính mình cũng không chịu trách nhiệm nổi viên đạn giá cả. Khô lạnh không khí để miệng môi của hắn có chút phát khô. Mấy năm qua nương theo kinh tế rơi xuống, hoàn cảnh cũng càng ngày càng ác liệt. Mùa hè thời điểm, lộ diện có thể bỏng chết người. Buổi tối lại sẽ xuất hiện một ít đáng chết độc muỗi. Đã có chút người bởi vì những kia muỗi mang đến bệnh truyền nhiễm mà chết. Mùa đông thời điểm, nhiệt độ có thể giảm xuống đến âm 10 mấy độ. Hàng năm đều sẽ bởi vì nhiệt độ thấp đông chết rất nhiều lão nhân cùng vô gia cư. Mà nhiệt độ thấp kéo dài, cũng làm cho càng ngày càng nhiều công nhân trở thành vô gia cư. Các nàng vô pháp ở loại này nhiệt độ dưới, cạnh tranh qua những kia cơ khí. Càng không cạnh tranh được những kia đáng chết híp híp mắt. Thất nghiệp người càng ngày càng nhiều. Giống hắn như vậy lĩnh tiền cứu tế người da trắng cũng càng ngày càng nhiều. Cũng có càng ngày càng nhiều tóc vàng nữ hài bắt đầu dùng thân thể đổi tiền. Rất nhanh, hắn dừng bước, đứng ở vừa cửa hàng tủ kính nơi đó dựa vào. Ở mặt đường địa phương. Một nhóm đồng dạng là vô gia cư sinh vật màu đen từ mặt đường đi qua. Song phương liếc nhìn nhau, vẫn chưa lên xung đột. Ở những người kia đi rồi, hắn cảm giác thấy hơi khuất nhục. Đáng chết, nơi này là châu sao? Liếc mắt nhìn, hắn xoay chuyển phương hướng. Đi rồi một cái khác chưa từng đi qua địa phương. Những người kia đến địa phương đã không cần đi. Nành tiếp chính mình hoặc là bị phá hỏng cùng cướp sạch mảnh kiếng bể. hoặc là chính là tay mang theo súng ống cảnh sát cùng viên đạn. Ngày hôm nay nhất định không phải một cái có thể gặp phải Thượng Đế tháng ngày. Bởi vì ngày hôm nay Thượng Đế không có cho hắn miễn phí bánh mì bò Nhật Bản sữa. Cũng không cách nào từ giáo đường nơi đó lĩnh đến cơm trưa miễn phí. Có lẽ ngày hôm nay lại muốn đói bụng chống một buổi tối. Hắn nghĩ như vậy, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Muốn tìm một chỗ tránh gió làm ngày hôm nay nơi đóng quân. Vào lúc này, ở vô gia cư trước mắt xuất hiện thần kỳ một màn. Hắn nhìn thấy rồi. Ồ, Thượng Đế à. Ở phía trước của hắn xuất hiện một cái màu đen vết nứt. Cái kia vết nứt đen kịt có thể đem chu vi quang đều cho hút vào đi. Hắn muốn hiểu rõ cái kia là món đồ gì. Thế nhưng khi hắn phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu hướng về chỗ đó di động sau, liền ý thức được hoảng sợ. Khi hắn ra sức muốn chạy trốn thời điểm, sau một khắc, thân thể của hắn liền bị mở rộng vết nứt nuốt chửng lấy. Hết thảy đều yên tĩnh lại, khe hở kia đóng kín, biến thành màu đen như sợi tơ bình thường tồn tại. Quá rồi rất lâu, có lẽ chỉ là một giây, màu đen vết nứt mở rộng, người kia lại từ trong cái khe bị phun ra ngoài. Vết nứt biến mất không còn tăm hơi, không bao giờ tìm được nữa một tí tung tích. Người may mắn, có lẽ không phải, hắn chỉ là cảm giác mắt tối sầm lại. Sau liền cái gì đều không cảm giác được. Ở rơi trên mặt đất sau liền khủng hoảng nhìn một chút phụ cận. Hắn không cảm thấy là ảo giác của chính mình. Rất nhanh liền đi tìm cảnh sát. Thế nhưng đang đến gần cục cảnh sát thời điểm, liền ở đó chút cảnh sát mập nhìn kỹ, lặng lẽ lùi về sau rồi. Có lẽ chính mình hẳn là đổi thân quần áo, hoặc là đem trên mặt râu mép thu dọn sạch sẽ lại đến báo nguy. Nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy kỳ thực cũng không có cái gì rồi. Đói bụng vượt qua một buổi tối. Ngày thứ hai, hắn vận khí rất tốt từ một cái cửa hàng trong kho hàng tìm tới ăn. Còn chuyển đi một két bia. Hắn dùng ăn mời mấy cái tan tầm về nhà nữ nhân. Vượt qua mỹ hảo một ngày, nửa tháng sau ngày nào đó, là một nhóm người đem hắn vây lại thời điểm hắn sẽ chết. Trước khi chết phát ra quái dị lại sắc bén gào thét, tại thân thể chia năm xẻ bảy trước, hắn thật giống là vang lên đến rồi. Hắn tựa hồ là ở chút thời gian trước nghe qua tương tự âm thanh. Cuối cùng hình ảnh chính là một tấm khủng bố lại quái dị khuôn mặt, làm Tâm Tư Đình chỉ chớp mắt, thân thể của hắn cũng hóa thành xương máu cùng mảnh vỡ. Chu vi mỗi cái màu da người đều sửng sốt. Sau đó chính là sợ hãi. Bọn họ cấp tốc rời khỏi nơi này, đem trên người buồn nôn đồ vật thanh trừ hết. Cảnh sát rất nhanh sẽ đến tới trong này. Ở rõ ràng chết đi chính là một cái vô gia cư sau, liền lại xoay người rời đi. Bọn họ lái xe. Bất luận là người trên xe vẫn là phụ cận vô gia cư, đều lẫn nhau cảnh giác đối phương. Có lẽ là người trên xe không đi ra được, có lẽ là phụ cận người sẽ bị đạn đánh chết. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đúng, thường thường phát sinh, song phương đều không có manh động. Bọn họ cũng không quan tâm người chết. Có lẽ có người muốn biết cái kia kẻ đáng thương vì sao lại chết. Nhưng này không trọng yếu, một cái vô gia cư mà thôi, một điểm đều không trọng yếu. Sao sao sao năm 2021 tháng 11, Bắc Mỹ khu vực lục tục bạo phát khủng bố sự kiện. Càng ngày càng nhiều người chết vào một loại khủng bố bệnh truyền nhiễm. Cái này bệnh truyền nhiễm chỗ kinh khủng chính là sẽ trước khi chết phát ra gào thét, sau đó thân thể nổ tung. Trước đó bị lây bệnh giả không có bất cứ dị thường nào, thân thể tất cả khỏe mạnh, đồng thời sao sao dồi dào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,